không nghĩ tới cuối cùng theo giúp ta đi một đoạn này. Lại là hai người các ngươi thu nhận đệ tử. Ha ha, ha ha, hôm nay ta cái này Bắc Phực lão thánh liền cùng ngươi cái này Bắc Phực tiểu thánh liên thủ. Để người trong thiên hạ xem thật kỹ một chút chúng ta Bắc Phực uy phong. Xiết, cách chương.